Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 684 Thần Phục. Vừa vào cửa, Francis Underwood liền phát hiện thê tử biểu tình không thích hợp. Đó là một loại liều mạng áp chế vui sướng biểu tình, xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi Claire. Underwood vẫn là không nhịn xuống. Cùng trượng phu chia sẻ chính mình ngoài ý muốn chi hỉ. Là người ở quốc vụ khanh nơi đó khơi thông quan hệ. Tịnh thủy kế hoạch bị tạp ở Mozambique, vật tư đã thông quan rồi. Bên kia ngoại sự nhân viên còn nói. Bọn họ thực thưởng thức tịnh thủy kế hoạch. Chuẩn bị cùng chúng ta triển khai càng nhiều hợp tác đâu. Francis bồi thê tử chúc mừng một phen. Thực tế hắn ở nước Mỹ ở ngoài có cái dám quan hệ a. Ở hắn thi đậu luật học viện, cũng lên làm nghị viên phía trước. Nhà bọn họ đời đời vẫn luôn ở South Carolina loại quả đào, hiện giờ trên đài đương tổng thống vẫn là Benjamin Asher, quốc vụ khanh kia một loạt người nhưng đều là đảng Cộng Hòa người. Hắn một cái đảng Dân Chủ đảng tiên có thể nhấc lên cái gì quan hệ? Mozambique, không xem bản đồ, hắn cũng không biết cái này quốc gia ở đâu. Êm đẹp. Không ai sẽ nhàn đến không có chuyện gì tới hỗ trợ. Liên tưởng đến phía trước trải qua. Hắn đối với Bella âm thầm thao tác thế lực lại có hoàn toàn mới nhận thức. Hôm sau, mới vừa lên ban, hắn đã kêu đến chính mình trung thực phụ tá. Đi, thay ta tra tra chúng ta vị kia đứng đầu tổng thống người được đề cử tư liệu. Bọn họ cả nhà ta đều phải. Đặc biệt là vị kia hàng tỷ phú ông. Nộp thuế chứng minh, phòng ốc quyền tài sản, sở hữu ký lục ta đều phải. Hắn thực tin tưởng chính mình phụ tá. Vô luận là trung thành vẫn là năng lực, đều đáng giá tín nhiệm. Nhưng lần này có điểm không giống nhau địa phương, phụ tá gật đầu ra cửa. 2 phút không đến, liền ôm một đống lớn tư liệu đi vào hắn văn phòng thất. Francis Underwood đem tư liệu phiên. Xác thật là hắn yêu cầu điều tra những cái đó tư liệu. Trong đó bao gồm xoan một nhà các hạng ký lục. Có thể nói là phi thường kỹ càng tỉ mỉ, nhưng này cũng quá không thể tưởng tượng. Chính mình mới vừa phân phó đi xuống. Phụ tá là có thể làm ra này đó chuẩn bị. Đây là 2 phút nội có thể hoàn thành công tác. Hắn liên tưởng đến nào đó trải qua. Sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể tích ra thủy tới. Hắn chỉ vào kia nửa thước cao văn kiện nói. Ngàn vạn đừng nói cho ta. Này đó tư liệu đều là ngươi ở 2 phút nội thu thập lên. Phụ tá ánh mắt có điểm né tránh. Francis Underwood xem kỹ mà nhìn hắn. Ai làm ngươi thu thập này đó tư liệu? Ta phụ thân, nhưng ta nhớ rõ ngươi nói phụ thân ngươi đã sớm đã chết. Hắn tuổi trẻ thời điểm gặp phải một ít phiền toái. Mấy năm nay vẫn luôn tránh ở bang Tennessee quê quán. Francis Underwood thật mạnh phun ra một hơi. Ghê gớm, thật là ghê gớm. Ngươi, phụ thân, khi nào bắt đầu yêu cầu ngươi làm cái này siêu tập công tác? Đêm qua 19:25, Francis Underwood tính một chút, lúc sau tỉnh ngộ lại đây. Đó chính là chính mình từ trụ cầu rời đi. Chạy tới quốc lộ thượng đón xe thời gian, hắn cầm lấy một phần Bella tư liệu. Tùy ý mà lật xem. Đây cũng là công tác của ngươi thành quả. Lưu tại ta nơi này nhìn xem đi, phụ tá đi rồi. Hắn xác thật đem tư liệu kỹ càng tỉ mỉ nhìn một lần, này mặt trên viết tin tức hắn một cái tự đều. Không tin, một cái bán đồ trang điểm. Nữ trang cùng nữ giày hàng tỷ phú ông có thể bày ra cái loại này mãn thành đều là sát thủ tư thế. Sao? Một cái điện thoại liền tìm ra bản thân phụ tá che giấu nhiều năm thân cha. Đây là bình thường thương nhân. Hắn không cho rằng Bella bên ngoài thượng về điểm này tài sản có thể cậy động lớn như vậy năng lượng. Vô khổng bất nhập thao tác cảm làm hắn gần như hít thở không thông. Hắn 50 năm nhân sinh trải qua. Bồi dưỡng ra tới chính trị trí tuệ ở đối mặt viên đạn thời điểm cũng không có gì chứng dụng. Ở đem chính mình nhốt ở văn phòng thất một cái buổi sáng sau. Hắn lựa chọn thần phục. Không phục tòng liền có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn rời khỏi lần này tranh cử. Cũng toàn lực duy trì Charlie, đảng phái cũng không phải bền chắc như thép. Bên ngoài thượng nước Mỹ là hai cái đảng phái. Thực tế đảng phái bên trong cũng cực kỳ phức tạp, các nghị viên có cử tri ích lợi. Có phía sau các công ty lớn ích lợi. Rất nhiều thời điểm sẽ không cùng đảng phái ích lợi đạt thành nhất trí. Lúc này liền yêu cầu hắn cái này đảng tiên tới tiến hành phối hợp, buổi tối tan tầm về nhà. Hắn liền từ trên mạng download câu cá giáo trình. Hắn muốn học tập câu cá, bởi vì Charlie thích câu cá. Hắn vì ở Charlie trước mặt đạt được càng nhiều lời nói quyền. Công tác năng lực cường là một phương diện. Tư nhân giao tình còn lại là về phương diện khác. Trước kia những cái đó tổng thống có yêu thích chơi bóng rổ. Có yêu thích đánh gôn. Mỗi khi đổi tổng thống thời điểm, thuộc hạ liền bắt đầu tân một vòng kỹ năng học tập. Trên làm dưới theo đạo lý tại nhiệm gì có người địa phương đều áp dụng, sáng sớm thời điểm. Hắn tắc cùng thê tử cùng đi chạy bộ, hắn cần thiết rèn luyện thân thể. Bằng vào Bella kia lại dơ lại hắc uy hiếp thủ đoạn. Hắn phỏng chừng Charlie thắng tuyển tỷ lệ rất lớn. Liên nhiệm cũng không phải vấn đề. Hiện tại chỉ có thể chờ. Đem thân thể luyện hảo. Đêm này 8 năm chịu đựng đi. Nói không chừng hắn còn có cơ hội. Cho dù không cơ hội. Đương có người lấy thương chỉ vào hắn thời điểm. Hắn cũng có thể lực chạy. Có thể chạy hay không quá viên đạn là một chuyện. Có hay không thể lực chạy là một chuyện khác. Chạy bộ thời điểm. Hắn tê tử thực nghi hoặc. Người phía trước chính là nói quyền lợi giống như là địa ốc. Vị trí là sở hữu hết thảy. Ly quyền lợi trung tâm càng gần, tài sản liền càng đáng giá. Lời này chẳng lẽ là ta nhớ lầm, ngươi nhớ không lầm. Nhưng là rất nhiều thời điểm không cần thiết khơi mào một hồi phải thua chiến tranh. Nhàn hạ thời gian, Francis Underwood cũng đang âm thầm chú ý Charlie một nhà mặt trái tin tức. Ta tranh bất quá các ngươi, xem các ngươi bị một đám nhảy nhót dốc cơ ghê tởm, lòng ta cũng thoải mái. Có chút thời điểm, hắn còn cầm báo chí cùng chính mình phụ tá phân tích cái này bát sơn ra hỏa ngày mai hơn phân nửa. Liền không có tay, gì? Cái này đi đá môn rất có dũng khí a. Ta đánh đố, $5, ngày mai hắn chân nhất định sẽ bởi vì ngoài ý muốn mà đoạn rớt oa. Nhóm người này thế nhưng mắng nữ nhân kia là yêu diễm đồ đê tiện. Đáng thương. Potomac trong sông lại muốn tăng thêm mấy cổ vô danh thi thể, hắn dùng một loại thế nhân đều say. Ta độc tỉnh ánh mắt đi xem các lộ khiêu khích xoan một nhà anh hùng hảo hán. Đừng nói, thật đúng là nhìn ra cảm giác về sự ưu việt tới, theo Charlie nói rõ ngựa xe. Ở đảng tiên sinh hiệp trợ hạ, tiến hành đảng nội sơ tuyển các loại chuẩn bị công tác. Hắn đối thủ cũng lục tục hành động lên, đối ngoại lại nói tiếp. Đây đều là đảng Cộng Hòa âm mưu. Thực tế đại gia trong lòng biết rõ ràng. Đây là đảng Dân Chủ bên trong, người một nhà, mọi người đều tưởng đi lên. Nhưng vị trí chỉ có một. Người khác dẫn đầu thời điểm nên làm cái gì bây giờ đâu. Đem người này kéo xuống tới là được. Khiêu khích, chửi rủa, ở TV truyền thông thượng châm chọc mỉa mai. Rực rỡ muôn màu. Cái dạng gì thủ đoạn đều có, Bella bên này ứng đối cũng đơn giản. Nàng có thể chế tạo, mất tích dân cư. Tới một cái, mất tích một cái. Tới 10 cái, mất tích 10 cái, hiện tại tiến sĩ học vị bắt được. Nàng cũng không tính toán đi công tác. Trừ bỏ ở nhà mang hài tử. Ngẫu nhiên đi Kamatai dạy học sinh. Nàng có bó lớn thời gian có thể lãng phí. Đến đây đi, chúng ta nhìn xem. Khi nào có thể đem Potomac Hà Điền Bình? Hết chương.